Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 586, vị diện cùng trứng gà. Hai canh, dịch thu nhìn xem đang tại ngủ say bài ca phúng điếu. Hắn hiếm thấy địa có chút chần chờ. Nói thật, hắn hiện tại cũng không thể đủ đối với một cái vị diện sản sinh cỡ nào to lớn ảnh hưởng năng lực. Nhưng là có chút lựa chọn, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể quyết định. Nó luôn là cần lâu dài suy tính cùng kế hoạch, luôn là xuất phát từ tâm huyết dâng trào hành động, hiển nhiên là không thể lâu dài. Mà dịch thu hiện tại đang tại trần chờ liên quan kế hoạch, chính là về vị diện chi tâm. Nhiều như vậy hư không sinh vật cùng tà ác tồn tại đi mưu đồ cùng thôn phệ vị diện chi tâm. Không phải là không có đạo lý, bởi vì tồn tại vị diện chi tâm vật chất giới trên cơ bản đều là tồn tại trí tuệ văn minh. Cho nên không tồn tại vô cùng ôn hòa đạt được vị diện chi tâm thủ đoạn. Trực tiếp nhất người ngấp nghé, chọn trực tiếp tiến công chợt nhìn chúng vị diện, mà uyển chuyển một ít, thì thông qua văn minh quán thâu hình thức thay đổi một cách vô tri vô giác địa đi vặn vẹo. Đương nhiên trừ đó ra, vẫn tồn tại đục nước béo cò, cũng tỉ như nói, như tống trong lưới tồn tại làm sao nhiều vị diện chiến trường không phải là không có nguyên nhân. Dịch thu nguyên bản đối với cái này không có hứng thú. Chung quy hắn một không cần xây dựng phù không thành, thứ hai cũng đúng rèn đúc thần khí không có cái gì hứng thú. Cho nên tại bài ca phúng điếu đưa ra nó khát vọng thời điểm, dịch thu là cự tuyệt. Bất quá bây giờ, dịch thu thông qua nghiên cứu trong huyết mạch về nuốt vàng ăn thiết tin tức, hắn phát hiện một chuyện, với tư cách là vị diện năng lượng cùng quyền hành hạch tâm. Vị diện chi tâm vật chất cấu thành bộ phận là cả vị diện khoáng vật áp xúc tinh túy chỗ. Tuy so ra kém nó nội bộ kia mãnh liệt sục sôi năng lượng, nhưng cũng là nó có thể trực tiếp với tư cách là thần khí rèn đúc tài liệu nguyên nhân. Tại dịch thu liên quan huyết mạch trong tin tức, chỉ cần hắn ăn từng mai tiêu chuẩn lớn nhỏ vị diện chi tâm vỏ ngoài, hắn nuốt vàng ăn thiết là có thể đạt được thật lớn đề thăng. Dịch thu cân nhắc trong chốc lát, hắn phát hiện tình huống bây giờ tựa như vị diện chi tâm là một quả trứng gà. Hắn ăn lòng đỏ trứng. Bài ca phúng điếu ăn lòng trắng trứng, mà muốn ăn nó, phải đánh vỡ vỏ trứng. Đối với nhân loại mà nói này cũng không coi vào đâu. Thế nhưng đối với gà mà nói liền không nhất định, càng không nói đến những cuộc sống kia tại trứng gà bên trong vi sinh vật. Dịch thu lúc này, không khỏi nhớ tới thanh long tự vị kia truyền thụ chính mình tìm đến đi thông linh giới phương. Pháp gấu trúc người trưởng lão theo như lời, hắn đứng ở trên nhà cao tầng, ánh mắt nhìn qua vị diện này chân thật nhất hiện trạng. Như vân đỉnh thần, trong mắt đạm mạc có không giống người dự kiến. Dịch thu lắc đầu, không nói đến hắn hiện tại có hay không thu hoạch vị diện chi tâm năng lực. Đơn liền vị diện này hiện trạng mà nói, chí ít một nhóm người là có tồn tại giá trị. Bọn họ hướng hư không người xâm nhập cùng tà ác dị vực tồn tại bày ra lấy nhân loại bất khuất cùng sắt thép ý chí, tại máu tươi cùng hỏa lực trong tiếng hoàn thành cứu rỗi. Dịch thu thu hồi ánh mắt, trong lòng có đo, sau đó, hắn ở phòng khách trên ghế salon khoanh chân mà ngồi. Mình nhớ tới, nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Ngài là có liên quan khẩu vị hoặc là giới luật yêu cầu sao? Bên này sẽ vì ngài đăng ký, sau đó chế định liên quan dinh dưỡng món. An, cầm lấy một cái muôi lớn đang chuẩn bị vì dịch thu lắp ráp nơi trú quân tiêu chuẩn dinh dưỡng. Phần món ăn nhân viên công tác, nghe được dịch thu về nơi trú quân có hay không có ma pháp nguyên liệu nấu ăn cung cấp vấn đề sau. Có chút thấp thỏm mà đáp đạo. Ta có liên quan nấu nướng năng lực, có thể chế tạo có đủ cường hiệu trị liệu hiệu quả ma pháp nấu nướng. Dịch thu nhìn xem hắn, như thế nói, tuy hắn vật phẩm trong ba lô mặt cũng không có thiếu thịt rồng, nhưng dựa vào những cái này vượt qua một năm đi lính thời gian hiển nhiên là không thể nào đáng tin. Cậy, cho nên khi Dịch Thu Minh tưởng đến một món ăn, thời gian, liền trực tiếp tìm đến nhà hàng nhân viên công tác hỏi. Xung quanh một ít gờ tinh sĩ binh bưng chén đĩa vây xem. Bất quá số lượng không nhiều lắm, chung quy liền Dịch Thu khí chất cùng hình tượng. Tại Dịch Thu không có thúc dục si vưu cờ cùng buông ra sinh mệnh trận dưới tình huống. Bình thường binh sĩ ngược lại bất định hội sợ hãi hắn. Thế nhưng đối với che giấu nguy hiểm sự vật đứng xa mà trông là nhân loại thiên tính, nhưng tìm đường chết, không thể nghi ngờ cũng là bộ phận nhân loại thiên tính nhất. Bất quá nơi trú quân tứ chi hoàn chỉnh lão binh, phần lớn là có phần năng lực. Cho nên cứ việc có một chút gan đại gia hỏa tiến đến hơn 10 mét có hơn địa phương vây xem. Lại cũng không có xuất hiện cái gì làm cho người không thoải mái sự tình phát sinh. Bởi vì lúc trước Dịch Thu sử dụng hoàn hồn thuật quá mắt sáng. Cho nên hắn tại đăng ký tin tức thời điểm bổ sung ma pháp nấu nướng năng lực cũng không có được quá lớn chú ý, chung quy tiếp sau chữa bệnh đạo cụ. Nơi trú quân là không thiếu, dù sao cũng là có hoàn chỉnh nguyên năng công nghiệp hóa nhà xưởng chữa bệnh hệ thống. Đầy đủ đại lượng sản xuất giá rẻ, hiệu suất cao chữa bệnh vật tư. Bất quá Dịch Thu biết, này vừa nhìn giống như hùng vĩ hệ thống hoàn toàn là xây dựng tại vị đối mặt tại vị diện chi lực. Chủ động phóng thích phía trên, đương vị mặt đình chỉ loại này phóng thích. Loại này xây dựng tại pha loãng vị diện chi lực nguyên năng hệ thống hội trong chớp mắt sụp đổ. Cái này xin ngài hơi chờ một chút. Ta cũng cần xin chỉ thị một chút bộ trưởng. Nhân viên công tác mặt lộ vẻ khó khăn nói chung quy. Cái đồ vật này không phải là hắn vẻn vẹn có được dinh dưỡng món ăn. Bên trong khối thịt lớn nhỏ nhân viên đủ khả năng quyết định. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu. Liền ở một bên tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Nhất thời, nguyên bản cái bàn trò chuyện có lửa nóng tình huống trong chớp mắt trở nên an tĩnh lại. Bởi vì gờ sao bộ phận lịch sử còn sót lại vấn đề cùng cái gọi là nhân quyền chí cao hiệp hội cổ động. Nơi trú quân tại không thời gian huấn luyện cũng không có chấp hành vô cùng nghiêm khắc quân sự hóa quản lý, Dịch Thu có thể rõ ràng địa thấy được giữa bọn họ ánh mắt giao lưu. Cứ việc Dịch Thu khó hiểu bọn họ, thế nhưng cũng đầy đủ từ như thế dễ hiểu giao lưu bên trong thu hoạch bọn họ muốn biểu đạt tin tức. Thậm chí, Dịch Thu ở phương diện này thu hoạch thủ tín tức, so với giữa bọn họ thu hoạch thủ tín tức, muốn càng thêm hoàn chỉnh, thông qua bọn họ ánh mắt giao lưu thu hoạch thủ tín tức. Dịch Thu có thể phát giác được một vấn đề. Bọn họ đều mang theo một ít đối với hắn bài xích, sợ hãi cùng chán ghét. Này có thể cùng lúc trước tổng võng người chơi lưu lại hạ hình tượng cùng với hắn bản thân ngoài hình có nhất định quan hệ. Chung quy bọn họ thường xuyên tác chiến hư không sinh vật bên trong liền có không ít nhiều tay nhiều chân tồn tại. Như vậy tồn đang cho hắn nhóm mang đến không thể nào mỹ diệu chiến đấu thể nghiệm, cũng dẫn đến cái chết cùng đau xót. Cho nên bỗng nhiên tiếp xúc có đủ nhất định đặc thù Dịch Thu có chút mâu thuẫn tâm tình thật là bình thường. Dịch Thu không để ý đến, hắn rất ít đi làm cải biến người khác tư tưởng sự tình, bởi vì kia không chỉ phiền toái, trả lại làm nhiều công ít, trực tiếp chung kết người khác không thực tế ý nghĩ mới là hắn càng thêm am hiểu. Ngay tại ngồi cùng bàn binh sĩ yên lặng lay lấy trong mâm dinh dưỡng phần món ăn thời điểm, một người mặc tương tự đầu bếp quần áo, dáng người mượt mà ra hỏa từ sau nấu phòng đi ra. Dễ dàng y sư, ta là nơi này đầu bếp trưởng, Khải Nam đặc biệt, đây là chúng ta có thể cung cấp ma pháp nguyên liệu nấu ăn liệt biểu list, ta đã xin chỉ thị qua. Bá chiến đầu. Dựa theo tiêu chuẩn dinh dưỡng món ăn, số định mức, người mỗi ngày có thể lựa chọn 15 cái tiêu chuẩn phần ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Để tránh nhận lấy phiền toái, người có thể mỗi tuần trực tiếp nhận lấy tuần này số định mức. Đầu bếp trưởng một bên đưa cho Dịch Thu một phần tràn ngập rậm rạp chằng chịt nguyên liệu nấu ăn, văn bản tài liệu giấy. Vừa nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.